Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, hành hung. Lăng Vũ Hàm cười hắc hắc, ngươi còn muốn làm hoàng đế, ngươi ngay cả thiên hạ cục diện chính trị cũng đều không hiểu. Ngươi căn bản không nghĩ tới thống trị thiên hạ, học vấn còn không bằng cái cử nhân. Ngươi ngay cả chữ Trung Quốc thư cũng không thích xem. Văn không nói cũng được. Ngươi Mộ Dung gia là võ lâm thế gia. Không biết Mộ Dung công tử công phu của ngươi luyện được như thế nào. Có thể hay không ở trên tay ta đi qua 10 chiêu. Mộ Dung Phục biết mình cầu thân đã hay sao. Lăng Vũ Hàm với hắn vạch mặt. Song phương tuyệt đối không có khả năng thành công. Trong lòng hắn tràn ngập phẫn nộ. Thầm nghĩ, ngươi ở đây trên giang hồ có điểm hư danh, liền cho rằng có thể thắng được ta sao? Ngươi dám nhục ta Mộ Dung gia, nhục ta Đại Yến Phục Quốc sự nghiệp to lớn, ta có thể nào chứa chấp ngươi? Lăng Vũ Hàm vốn là lấy chiến tích giang hồ văn minh. Sau lại mọi người lại biết nàng là Kiều Phong nghĩa muội, lại là Mộ Dung Phục biểu muội, hiện tại nàng cùng hai người cũng liệt vào. Chính là Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung, Lăng Ba Tiên tử kiếm như cầu vồng. Mỹ nữ luôn là chịu đến ưu đãi, nàng một người liền chiếm 7 chữ, hai người kia cộng lại chỉ có 6 cái chữ. So với Lăng Vũ Hàm cực kỳ yếu ớt, Mộ Dung Phục thầm nghĩ nơi này, trong lòng càng là căm tức. Hắn nói ra, Mộ Dung Phục ngược lại là phải cùng Lăng Ba Tiên tử thỉnh giáo một ít. Ngươi tên là Vương Ngữ Yên, ta nhưng không biết ngươi nên họ Vương vẫn là họ Đoàn. Ta Mộ Dung Phục mặc dù không mới, chỉ có, như thế nào dám cưới ngươi loại cô gái này. Đây chính là trực kích Vương Ngữ Yên nhược điểm, mẫu thân nàng dĩ nhiên chưa kết hôn sống chết, cho mình lão công dẫn theo nón xanh. Loại này danh tiếng ở Tống Triều quả thực đừng nghĩ đối nhân xử thế. Mộ Dung Phục vốn còn muốn dùng điểm này uy hiếp Vương Ngữ Yên. Thế nhưng hiện tại song phương thế nhược thủy hòa. Cái này đoạn công án kiện đến có thể trở thành công kích Vương Ngữ Yên nhược điểm. Nếu như là Vương Ngữ Yên sợ rằng phi thường khổ sở. Thế nhưng Lăng Vũ Hàm căn bản không quan tâm. Cái nhân vật này thân phận xấu hổ. Cùng với nàng được bao nhiêu quan hệ. Lý Thanh La cùng Đoàn Chính Thuần như thế hãm hại, nàng đáy lòng căn bản không quan tâm, bình thường có thể lẫn nhau quan tâm, hiển lộ các loại thân tình, nhưng là nàng minh bạch cực kỳ, căn bản không có đem bọn họ trở thành chân chính phụ mẫu, bởi vì không thèm để ý, cho nên căn bản sẽ không thụ thương. Lý Thanh La bi thương quát một tiếng, câm miệng, nàng che mặt khóc. Bị Mộ Dung Phục ác độc công đánh khí khóc. Đoàn Chính Thuần nói, Ngữ Yên, ngươi liền đổi họ Đoàn. Ta mang ngươi trở về đại lý. Vào ta Đoàn thị gia phả. Ta xem người nào dám khinh thị ngươi. Mọi người lo lắng nhìn về phía Lăng Vũ Hàm. Nàng lại diện vô biểu tình. Lăng Vũ Hàm ánh mắt ở Mộ Dung Phục trên mặt rút ra khoảng khắc. Nhàn nhạt nói ra, đấu chuyển tinh di. Nghe đại danh đã lâu, đi ra ngồi động thủ, Bắc Minh thần công không chỉ là thu nạp công lực của người khác. Bản thân nó cũng là một loại cường đại trí cực tu luyện công pháp. Tùy tiện hấp thụ công lực căn cơ bất ổn, ngược lại sẽ bị nghiêm chỉnh Bắc Minh truyền nhân khắc chế. Lăng Vũ Hàm cũng là từ ngoại công nơi đó biết, Lý Thu Thủy Lưu lại Bắc Minh thần công sợ rằng không có hảo ý. Hiện tại nàng đánh chắc trụ cột, chân khí hùng hậu, đã có 70 năm nội lực, Mộ Dung Phục coi như luyện đấu chuyển tinh di, cũng vô pháp rời đi chỗ khác loại này áp đảo tính trưởng lực. Lăng Vũ Hàm không chỉ có thâm hậu nội lực, võ học của nàng kinh nghiệm đồng dạng vô cùng phong phú. Đủ cùng cường giả động thủ kinh nghiệm, nàng bản thân còn biết còn lại thần công tuyệt học. Lại có dấu bé tiêu giao ngự phong dấu lớn này môn mạnh như thác đổ thần công. Một thân phối trí đã không gì sánh kịp. Nàng nói 10 chiêu bắt Mộ Dung Phục vẫn là xuất phát từ ổn thỏa. Chính nàng mục tiêu là 3 chiêu đánh bại Mộ Dung Phục, đem hắn tự phụ hung hăng nghiền ép vào trong đất. Mộ Dung Phục sắc mặt ngưng trọng, chứng kiến Lăng Vũ Hàm tay không mà đến, nói ra: "Biểu muội, ngươi không sử dụng kiếm sao? Tiêu Giao Tiên chết cầu vòng kiếm, ta sớm muốn kiến thức." Lăng Vũ Hàm hờ hững nhìn Mộ Dung Phục liếc mắt, đã truyền đạt ý của mình, đối với ngươi còn không cần dùng kiếm. Nàng gật đầu nói: "Mộ Dung Phục, tiếp chiêu." Bắc Minh chân khí sôi trào mãnh liệt, quanh thân ba tấc ở ngoài đều bị Bắc Minh cương khí bao phủ, phiêu như kinh hồng, kiểu nhược du long. Lăng Vũ Hàm lần nữa đi ra Lăng Ba Vi Bộ, thân pháp đơn giản là vạch phá không gian. Từ Tiêu Giao Ngự Phong bên trong lĩnh ngộ đồ đạc bị nàng dung nhập bước tiến, thân thể nàng cấp tốc di động, cùng thiên địa hòa làm một thể, không có chút nào cản trở. Nàng vươn một con phu như ngưng chi bàn tay, bình thường ấn về phía Mộ Dung Phục. Nàng không cần dựa vào siêu tuyệt khinh công lượn quanh phía sau công kích, nàng một chưởng này liền từ chính diện thiên hướng Mộ Dung Phục. Nàng quanh người bắt đầu khởi động vô hình khí kình, tầng tầng lớp lớp trưởng lực áp hướng Mộ Dung Phục, tựa như bão bên trong dâng lên kinh thiên sóng lớn, vừa giống như thiên hà trút xuống nhân gia. Mộ Dung Phục vào thời khắc này bị Lăng Vũ Hàm kình lực bao vây, hắn phát hiện thân thể của mình dĩ nhiên rơi vào trệ sáp bên trong. Một chưởng này hắn không có cách nào khác né tránh, chỉ có thể đón đỡ. Tiêu Giao Ngự Phong, Lăng Vũ Hàm trưởng lực để cho nàng thao túng ngoại giới đại khí, khí động thành phong trào, vì vậy trở thành Ngự Phong. Đại bằng lên như diều gặp gió, đồng dạng là dựa phong lực lượng. Gió này không phải không khí lưu động, chính là thế giới đặc biệt thiên địa nguyên khí. Đây là thế giới sở hữu nội lực trụ cột. Nội lực mặc dù có thể phóng ra ngoài hình thành quấy dày, cũng là cùng ngoại giới hình thành cảm ứng. Lăng Vũ Hàm trưởng lực vừa ra, từ bốn phương tám hướng cực hạn Mộ Dung Phục. Chỉ một lúc, nàng ngọc thủ mang theo hùng hồn trưởng lực công Mộ Dung Phục trước mặt. Chiến đấu ở song phương cách xa nhau ba thước thì đạt đến đỉnh phong. Mộ Dung Phục võ công cũng không thấp, hắn nội lực đồng dạng có thể phóng ra ngoài, đấu chuyển tinh di đều có thể giới bên ngoài phóng thích. Mộ Dung Phục trưởng lực bên trong bao hàm lấy hắn đấu chuyển tinh di tuyệt học, nhưng mà môn võ công này đối mặt thực lực nghiền ép lúc cực độ vô lực. Lăng Vũ Hàm cảm thấy phía trước trở lực, một cỗ đối lập nhau tác dụng truyền tới trong lòng bàn tay của nàng. Nàng nội lực bạo phát, tựa như đập vụn một cái khối uy biến hóa bánh bích quy, xốp giòn nội lực bạo tẩu phản phệ. Mộ Dung Phục bắn ngược thất bại, trên mặt trắng bệch, một búng máu vọt tới trong miệng, bị hắn cắn chặt răng nhịn xuống. Mà chỉ một lúc, hai người bàn tay đụng vào nhau, Lăng Vũ Hàm phát kình mục đích không phải là vì đánh bay Mộ Dung Phục. Nàng trong nháy mắt tuôn ra kình lực toàn bộ bị Mộ Dung Phục thừa nhận, không có tan làm đẩy mạnh lực lượng. Mộ Dung Phục hai cái tay cánh tay khách khách vang liên tục, xương cánh tay không biết chặt đứt bao nhiêu chặn. Bắc Minh chân khí nhảy vào hắn kinh mạch trắng trợn phá hư, xông thẳng Mộ Dung Phục đan điền. Mộ Dung Phục chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, bên tai ầm ầm rung động, toàn thân dâng lên đau nhức. Hắn một búng máu phun tới, Lăng Vũ Hàm đứng ở hắn đối diện. Mộ Dung Phục thổ huyết lại bị Lăng Vũ Hàm nội lực phản kích mà quay về, gắn chính hắn đầy đầu đầy mặt. Lăng Vũ Hàm thầm nghĩ trong lòng, đây cũng là cẩu huyết lâm đầu. A Chu cùng Bích khóc lớn tiếng hô, Ngữ Yên tỷ, thủ hạ Lưu Tình, hai người các loại quỳ rạp xuống đất, thanh âm thê thảm dường như tiếng than Đỗ Quyên. Hai người bọn họ ngược lại là thông minh, lúc này gọi Ngữ Yên tỷ, nói là các nàng cùng Lăng Vũ Hàm tỷ muội tình, nếu là để cho biểu tiểu thư, cũng là từ Mộ Dung Phục bên kia luận, Lăng Vũ Hàm thật đúng là không nhất định cho hắn mặt mũi. Lăng Vũ Hàm như thế chán ghét Mộ Dung Phục, hiện tại cũng muốn giết người. Các nàng không muốn nói hai người quan hệ, để Lăng Vũ Hàm càng thêm sinh khí. Đặng Bách Xuyên, Công Giã Kiền các loại, chờ gia tướng biết rõ chính mình không phải đối thủ, lúc này cũng chợt quát một tiếng, đừng tổn thương công tử. Cùng nhau nhào tới, bọn họ đối với Mộ Dung Phục thực sự là nhân nghĩa. Bây giờ còn là vì cứu Mộ Dung Phục xá sinh công kích. Đây cũng là bởi vì Lăng Vũ Hàm không có buộc Mộ Dung Phục giết một người trong đó. Lăng Vũ Hàm lạnh rên một tiếng, hất tay áo một cái. Bốn đạo kình phong chia ra tấn công vào bốn người. Bọn họ lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược mà quay về. Trùng điệp ngã trên mặt đất, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.